chú xin ký đơn. Chương 112, 112, Cung Hàn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt cảm thấy bên cạnh cô gái nhỏ có chút đầu óc. Anh ôm cô và lôi cô về nhà. Vừa đi vừa nói, anh có một đứa con. Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh đột nhiên mở to. Còn chưa kịp kinh ngạc thì người đàn ông đó đã dịu dàng nhìn cô. Nói, không phải em sao? Diệp Vân Triệt đưa tay véo khuôn mặt tròn trịa của cô. Ở trong mắt anh, em là một đứa nhỏ. Thỉnh thoảng lại chọc giận anh. Tức giận liền đá anh. Diệp Thánh Sinh, cô như vậy mà nói trẻ con. Nhưng so với lão già này, cô quả thực quá nhỏ bé. Diệp Thánh Sinh thừa nhận điều này. Hôm nay anh không đi làm à, thấy đã 8 giờ rồi mà người đàn ông vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Diệp Thánh Sinh nhắc nhở. Diệp Vân Triệt dẫn cô vào nhà. Nói, cuối tuần này ăn sáng xong anh dẫn em đi tập lái. Được, nghĩ tới điều gì? Cô lại hỏi anh, chuyện của chị Ninh có nên nói với anh Vãn Quân không? Anh Vãn Quân, Diệp Vân Triệt quay đầu chua xót nhìn cô. Diệp Thánh Sinh cảm thấy không có vấn đề gì. Nhướng mày, nói, anh không muốn nói với anh ấy sao? Thử thân mật hơn một chút xem. Anh lại đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Diệp Thánh Sinh đột nhiên ý thức được cái gì? Mở ra tay, em gọi, Vãn Quân. Anh Vãn Quân, Tiểu Quân Quân, cô chạy lên bậc thềm, quay đầu lại nhìn anh, làm bộ mặt đắc ý thè lưỡi. Không tin thì anh đánh em. Xí, Diệp Vân Triệt, cô gái này, thực sự không dễ dạy. Cô ấy luôn thích chống lại anh, nhưng thấy cô trở nên vô tư trở lại, anh cũng khá yên tâm. Sau khi ăn sáng, Diệp Vân Triệt đích thân lái xe đưa Diệp Thánh Sinh ra ngoài để dạy cô lái xe. Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình khá can đảm, nhưng khi Diệp Vân Triệt lái xe đến bãi đất trống và bảo cô ngồi vào ghế lái, chân cô run lẩy bẩy, tai ù đi, không nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang nói gì. Thắt dây an toàn trước, vặn khóa, sao lại run? Chấm, Diệp Vân Triệt phát hiện, trước khi bắt đầu, cô đã run rẩy nắm chặt vô lăng. Diệp Thánh Sinh như bị đóng băng, nắm chặt tay lái. Toàn thân run rẩy, giọng nói run run, em, lúc em đánh lái, xe có chạy về phía trước không? Nếu đạp phanh, xe không dừng lại thì sao? Anh ra hiệu cho cô, đứng dậy, anh ngồi xuống dạy em. Diệp Thánh Sinh hỏi, em xuống xe nhé, cô ngồi trên đùi anh. Anh tựa cầm lên vai cô, dụi má vào mái tóc đen của cô, ghé sát tai cô thì thầm đầy quyến rũ. Ngồi yên. Phanh, cái này gọi là ly hợp. Còn cái này, anh kiên nhẫn dạy cô từng chút một từng bộ phận của chiếc xe. Diệp Thánh Sinh đã học hành chăm chỉ. Sau khi cảm thấy mình có thể làm lại, cô ấy đã đồng ý thử một mình. Khi cô khởi động máy và bắt đầu lên đường, Diệp Vân Triệt cố tình buông tay cô ra. Diệp Thánh Sinh sợ đến mức không dám cầm vô lăng. Vì vậy cô che mắt lại hét lên. À, em không thể. Mau dừng lại, dừng lại. Diệp Vân Triệt nhanh chóng điều khiển xe, đạp phanh. Anh giơ tay ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an cô. Đừng sợ, em có thể làm được. Không được, nhìn thấy xe chạy em rất sợ. Không cho em lái, anh lái cho em được không? Cô xoay người xuống chỗ ngồi. Diệp Vân Triệt ôm chặt lấy cô, xoa xoa cái đầu mũm mĩm của cô, hỏi, không phải em muốn tự học sao? Nhưng, em sợ, thật ra cũng không khó. Sau một hồi sẽ quen thôi. Không, em thực sự không biết. Em không dám. Cô cảm thấy đây không phải là vấn đề thử nhiều lần hơn, mà là một tác động tâm lý. Thấy xe đi xa, cô không thể tập trung điều khiển, luôn nơm nớp lo sợ xảy ra tai nạn. Diệp Vân Triệt không làm cô khó xử nữa, ôm cô thật chặt đáp. Được, nếu em sợ thì không học. Sau này anh sẽ chỉ định cho em một nữ tài xế. Khuôn mặt của người đàn ông nhìn từ một góc nghiêng có đường nét rõ ràng. Xương ba chiều và đôi môi mỏng vừa phải và hoàn hảo. Cộng với khoảng cách tiêu cực giữa cô và anh, khó tránh khỏi có chút nóng lòng muốn di chuyển. Diệp Vân Triệt cụp mắt nhìn cô. Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Luôn cảm thấy mỗi một bộ phận trên người cô đều mềm nhũn. Không bỏ xuống được. Diệp Thánh Sinh hai má đỏ bừng. Vội vàng tránh đi ánh mắt của anh. Không có việc gì. Nóng quá. Xuống xe đi. Em xuống xe gì? Lát nữa anh đưa em đến một chỗ. Anh cúi đầu muốn hôn cô. Diệp Thánh Sinh vô thức ngã về phía sau. Mỗi phút anh lại gần. Cô nhích thêm một chút. Nhưng eo cô bị ép vào tay lái. Không thể lùi lại. Anh thành công nhếch khóe môi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Diệp Thánh Sinh không phản kháng. Nhắm mắt lại. Tuy nhiên, hai người chỉ nán lại nửa phút. Diệp Thánh Sinh xấu hổ tránh đi. Cô leo lên ghế phụ lái ngồi xuống. Xấu hổ khi nhìn anh. Đi thôi. Anh không thấy xung quanh đều có camera giám sát sao? Diệp Vân Triệt không thèm để ý. Chỉnh quần áo. Lái xe đi. Trong lúc lái xe, anh thỉnh thoảng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Nhìn cô đỏ mặt, anh cảm thấy rất buồn cười. Cô đã ở bên anh rất lâu nhưng vẫn đỏ mặt mỗi khi anh hôn. Thật dễ thương. Hai người rời khỏi sân vận động. Xe của Diệp Vân Triệt vừa mới bắt đầu lên đường. Diệp Thánh Sinh đã nhận được điện thoại của Đường Vãn Quân. Đầu dây bên kia rất lo lắng liền mở miệng hỏi. Thánh Sinh, chị gái anh có chuyện gì sao? Diệp Thánh Sinh cầm điện thoại. Không muốn giấu giếm. Đáp. Có chuyện gì với chị ấy? Có lẽ sẽ ly hôn với anh cố. Cô không biết phải nói gì trong lúc này. Ly hôn? Hai người bọn họ không phải vừa mới kết hôn sao? Làm sao lại ly hôn? Diệp Thánh Sinh liếc mắt nhìn người bên cạnh lái xe. Thấy anh không nói. Chỉ nghiêm túc lái xe. Cô tiếp tục nói chuyện điện thoại. Dù sao thì chuyện này em cũng không biết nên nói với anh như thế nào. Anh có thể đến gặp chị Ninh. Hỏi chị rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Đường Vãn Quân lo lắng nói. Vừa rồi Tiểu Bắc gọi cho anh khóc liên tục. Nói Cố Thành Lệ muốn giết nó. Chị anh sẽ không nói cho anh biết sự thật. Gần đây anh không thể ở bên chị ấy. Em giúp anh ở với chị ấy. Anh sẽ cố gắng ở đó vào ban đêm. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh lại nhìn Diệp Vân Triệt. Chúng ta quay về đi. Em ở với chị Ninh. Diệp Vân Triệt vốn định đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra lại. Nhưng có vẻ như sẽ mất thêm ngày lần nữa. Được, anh không chút do dự. Lái xe thẳng hướng về nhà. Diệp Thánh Sinh đang định cất điện thoại vào túi. Thì cô đột nhiên thấy ai đó thêm WeChat của mình. Cô bấm vào đó. Bên kia trực tiếp ghi chú Cung Hàn. Diệp Thánh Sinh cau mày. Cách chương.